Chương 354, phí đột. Các ngươi vụ nhận đến tột cùng đang ấp ủ âm như gì? Nhìn vẻ mặt vẻ lạnh lùng cổ nổ hạ ní ra, thờ dù mỉ mệ hơi gật đầu, Ngọc Bích xem như con mắt thả ra cùng nhau làm người ta sợ hãi hàn quang. Không cần nhiều lời, bởi vì, các ngươi sắp chết ở chỗ này. Tuy rằng mặt nạ cách trở làm cho âm thanh có chút nặng nề, nhưng nàng âm thanh vẫn là như vậy quyến rũ động lòng người. Vừa dứt lời, thờ dù mỉ mệ hai tay tạo thành chữ thập, cùng nàng linh lung thân thể không xứng đôi mạnh mẽ trả cờ dạ trong nháy mắt thả ra ngoài, không khí vì đó hơi ngưng lại. Đã thành thực chất màu lam nhạt trả cờ dạ vờn quanh bên người thờ dù mỉ mệ ấy, tùy theo mà đến chính là sóng quốc trong không khí nồng nặc kia nguyên tố nước bạo động. Không được hai vị cổ nổ hạ nỉ giả cả kinh, vội vàng cầm trong tay phi tiêu hướng về thờ dù mỉ mệ ấy ném đi, sau đó vươn mình nhảy lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn. Thủy đột, thủy long đạn tờ rú mí mệ ấy khẽ quát một tiếng, tiếp theo hoanh một tiếng, mạnh mẽ trả cờ dạ đột nhiên bàn nở ra, đem đi tới trên đường phi tiêu đánh bay, tiện đà một cái xanh thảm rồng nước bỗng dưng mà ra, to lớn đầu rồng mở ra miệng rộng, khổng lồ thân rồng bay khắp, hướng về chính đang nhảy lùi lại hai tên cổ nổ hạ nì dạ căn xé đi qua. Thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ nhẫn lại có thực lực như vậy. Hai vị cổ nổ hạ nì dạ âm thầm hoảng sợ, đồng thời trong tay dấu ấn càng thêm mau lẹ. Hỏa đột, hỏa long viêm đạn phong đột, gió xoáy phía trái cổ nổ hạ nì dạ miệng một cổ, phun ra một luồng ngọn lửa màu đỏ, cô đọng hỏa diễm một khi giữa không trung, liền ngưng tụ lại đến, hình thành một cái dữ tợn hỏa long, tuy không kịp dòng nước khổng lồ, nhưng cũng là uy vũ sinh uy. Bên phải cô nổ hạ nỉ dạ nhưng là hai tay mở ra, cùng nhau gió xoáy đột nhiên xuất hiện, gió xoáy cùng hỏa long tụ tập cùng nhau, xoay quanh sức gió nhất thời để hỏa long hình thái sản sinh ra biến hóa, trong chớp mắt liền trở thành cùng nhau uy mãnh không chủ hỏa long quyển. Bình điệu mà lên hỏa long quyển xoay quanh ở hai vị cô nổ hạ nỉ dạ trước người, đem rít gào mà đến dòng nước ngăn trở. Âm trải qua thuộc tính gió trồng chất sau hệ lửa trả cờ dạ cùng mượn sóng quốc địa lợi tinh khiết hệ nước trả cờ dạ chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Dựa vào nổ tung như thế, hai vị cổ nổ hạ nì dạ bay ngược ra mười mấy mét, hai cái lộn mèo, sau rơi trên mặt đất, nhìn nhân nổ tung bị hơi nước bao phủ khu vực, trong ánh mắt âm trầm bất định. Nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm vẫn bao phủ trong lòng bọn họ. Lúc này, ẩn nấp ở trong rừng cây rổ rổ dạ củ mỏ tự nhiên đối với song phương tình hình trận chiến rõ rõ ràng ràng, nhếch miệng lên một vệt có chút tự hào độ cong, thầm nghĩ, tiểu mỹ thực lực thật là có mức độ lớn tiến bộ, nếu như vận dụng huyết kế, bình thường thượng nhận e sợ không phải là đối thủ ai chẳng qua, rổ rổ dạ củ mỏ tự hào nguyên nhân thực sự không chỉ có ở đây, xuyên thấu qua hồn chi, hắn rõ ràng cảm ứng được tờ dù mỉ mệ ấy bên trong thân thể trả cờ dạ biến hóa, cu nở dê biết rõ. Ở tờ dù mì mệ ấy trong cơ thể, ngoại trừ đất cùng lửa ngưng tụ ra dung độn ở ngoài, còn có một loại khác hoàn toàn mới trả cờ dạ gợn sóng. Thông qua đối với vốn là nội dung vở kịch hiểu rõ, hắn suy đoán, chỉ sợ cũng là tờ dù mì mệ ấy một loại khác huyết kế phí độn. Tự hào sau khi, rồ rồ dạ củ mò vẫn lẳng lặng nhòm ngó song phương chiến đấu. Lúc này nổ tung hơi nước đã hoàn toàn tiêu tan. Mà lúc này hai vị cổ nổ hạ nì dạ trên mặt nhưng không có lộ ra một tia ung dung vẻ, trái lại bằng thêm không ít vẻ ngưng trọng. Thờ dù mì mệ ấy bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi, không biết tung tích. Đứng ở cạnh phía trái cổ nổ hạ nì dạ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, hướng bên phải nì dạ nói rằng, kẻ địch khó đối phó, ngươi đi trước đi, nhất định phải đem cái này tin tức nói cho đồng bạn. Đội trưởng ngươi đừng nhiều lời, cô gái này không bình thường, e sợ còn không xuất toàn lực. Ngươi lưu lại nơi này nhì cu nở dê giúp không được ta, một khi vụ nhận khác đuổi theo, trái lại không duyên cớ nộp mạng, đem tình báo đưa ra mới là quan trọng nhất. Nhìn vẻ mặt kiên nghị đội trưởng, vị này cô nổ hạ nhì dạ gật gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định thông báo đồng bạn tiếp ứng cả xỉ bọn họ. Vị đội trưởng này còn không quên giao phó một phen. Hai người trò chuyện tự nhiên chuyển vào rổ rổ dạ củ mỏ trong thai, không khỏi làm hắn lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Cả xì rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng nga nở suy nghĩ bách chuyển, trong tay u dạ đã rút ra một nửa, chuẩn bị hiện thân. Chỉ là hầu như cũng ngay lúc đó, hắn đệ xuống nội tâm tìm tòi hư thực kích động, bây giờ sự tình vẫn còn không sáng láng. Theo tờ rủ mỉ mệ chuyển tin cho hắn câu nói kia cùng hôm nay nghe thấy kết hợp đến xem, chuyện này sau lưng nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Cho tới hai người này cổ nổ hạ ní dạ, với hắn vô thân vô cố, cũng là không cần cứu viện, huống chi như cứu bọn họ, đối với tờ rủ mì mệ ấy cũng sẽ sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Vậy không bằng loại kia tờ rủ mì mệ ấy đem tất cả bất an nhân tố thanh lý xong xuôi, hắn ở hiện thân hỏi kỹ càng. So với hai vị này cổ nổ hạ ní dạ, dồ dồ dạ củ mò tự nhiên càng quan tâm càng tín nhiệm tờ rủ mì mệ ấy. Chính đang dồ dồ dạ củ mò trầm ngâm thời khắc, chiến cuộc QNZ phát sinh ra biến hóa, một tên cổ nổ hạ nỉ dạ trong nháy mắt thoát ra, mà người đội trưởng kia nhưng là hai tay kết ấn, thả ra lượng lớn trả cờ dạ. Thổ độn, thổ long đạn mặt đất chấn động, một cái dữ tợn rồng đất phá mà ra, ở tinh chuẩn trả cờ dạ sức khống chế bên dưới, rồng đất ở tên kia chạy tán loạn cổ nổ hạ nỉ dạ bên cạnh người không ngừng mà xoay quanh, hình thành cùng nhau ngự thủ. Như vậy điều khiển rồng đất hiển nhiên chí phải nhọc lòng lực. Nếu như tờ rủ mì mệ thừa cơ đánh lén, người thi thuật chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng lúc này bọn họ QNZ mặc kệ tờ rủ mì mệ có hiện thân hay không, chỉ ở đem một tên ní dạ đưa đi, truyền ra tình báo. Nhưng bọn họ không có chú ý tới, lúc này trong không khí sương mù lại trở nên nồng nặc mấy phần. Chạy trốn không tới 100 mét, tên kia bị rồng đất bảo vệ cổ nổ hạ ní dạ đột nhiên cảm thấy một tia thiêu đốt cảm, tiện đà gò má đau xót. Lại là một viên đá vụn rơi xuống ở trên mặt. Hả xảy ra chuyện gì nghi hoặc thời khắc, hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đột nhiên trong mắt đột nhiên co lại thành lỗ kim hình. Khối lớn đá vụn đang từ rồng đất trên người bóc ra, mà bóc ra đá vụn trên còn liều lĩnh điểm điểm khói xanh. Chính đang thi thuật cổ nổ hạ đội trưởng tự nhiên nhận ra được loại này dị động, toàn thân bắn ra lượng lớn trả cờ dạ đi củng cố rồng đất, nhiên lại hưởng công vô ích. Xảy ra chuyện gì con mắt gắt gao tập trung phía trước càng nồng nặc sương mù, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Xì một tiếng vang nhỏ, hắn cảm thấy cánh tay phải đau xót, dư quang thoáng nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vờn quanh ở quanh thân sương mù đã xem hắn nỉ giả áo ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, mà lộ ra tảng lớn da thịt càng la hiện màu đỏ, còn thấm từng tia giọt máu. Đông dưng một tiếng hét thảm, rồng đất sụp đổ. Mà chạy trốn 100 mét nỉ dạ cũng đã không thể bị nhận biết được sinh cơ. Đây là cái gì bây giờ gò má da dẻ cũng đã bị ăn mòn bóc ra, nhìn vẫn không ngừng mà ăn mòn ra thị sương ngủ. Vị đội trưởng này không khỏi nỉ non một tiếng, nhưng tùy theo mà đến chính là truyền vào trong thai cùng nhau ưu âm thanh. Âm thanh tuy rằng quyến rũ động lòng người, lúc này lại dường như cựu ưu minh âm thanh. Phí đột, xảo vụ chi thuật.